Long Đồ Án, quyển 17, gocchuyenaudio.com, mọi người đào ra được nền đất bên dưới Kim Gia Lão Trạch, ánh vàng gai mắt lấp loáng làm mọi người choáng váng. Hoa, bao duyên bọn họ chưa mấy trải đời, ngồi xổm ở bên miệng hố đếm a đếm, Kim Gia này sao nhiều tiền thế a? Đúng là số lượng kinh người. Triệu Phổ cũng thấy khó lường, bất quá Kim Gia là nhà buôn bán hoàng kim, trong nhà có nhiều vàng cũng dễ hiểu. Xung quanh là một đám nhà quê chưa bao giờ thấy nhiều vàng như thế, đều vây lấy tấm tắc. Bạch Ngọc Đường thì đứng bên hố khẽ co mày. Một bên, Bàng Dục cũng ngồi chồm hổm ngó xuống, ngẩng đầu hỏi hắn, có phải cảm thấy? Bạch Ngọc Đường gật đầu. Cảm thấy gì à? Triển Chiêu Hiếu kỳ hỏi. Ách, màu của vàng có chút tối. Bạch Ngọc Đường trả lời, nói vọng xuống Dạ Ảnh, ném một cái lên cho ta. Dạ Ảnh lúc này đang ở trong hầm, thấy Bạch Ngọc Đường yêu cầu thì tùy tiện cầm lên một thứ, nhìn lại thì là một pho tượng Phật. Dạ Ảnh vung tay ném lên cho Bạch Ngọc Đường. Ngũ Gia tiếp lấy, để lên trước mắt quan sát. Dạ Ảnh lại ném lên hai thứ nữa, mọi người tiếp lấy, đều là kim khí tối mày. Bàng Dục cũng cầm một cái lắc a lắc nghiêng đầu, cứ thấy cảm giác không đúng lắm. Bạch Ngọc Đường lại suy nghĩ, lắc đầu, quả là không thích hợp. Không đúng chỗ nào, Triển Chiêu nghi hoặc, hình như không phải vàng. Tiểu Hầu Gia thêm vào một câu. Lúc này, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cầm bức tượng Phật đập lên vách tường kế bên, mọi người in ghê một tiếng cách vang lên, trên tượng Phật xuất hiện một vết rạn. Bạch Ngọc Đường đưa bức tượng qua cho mọi người xem, dĩ nhiên đã bị đập nát, càng kỳ quái chính là bên trong tượng Phật vàng đó là đá. Đây là đất sét đúng không a? Triệu Phổ cũng đập nát một cái, chỉ có lớp bên ngoài là vàng. Một lớp vàng này cũng không phải vàng tốt, đã trộn không ít thứ, lúc vừa làm xong hẳn là màu sắc rất đẹp, có thể đánh cháo với hàng thật, nhưng để trong kho hơn 20 năm, màu sẽ tốt dần. Nếu là vàng ròng, đừng nói 20 năm, có để 4-50 năm cũng không thành màu này được. Bàng Dục ôm cánh tay, trong kim khố này đều là hàng giả. Triệu Phổ lệnh cho nhóm ảnh vệ chuyển hết kho vàng lên trên. Kết quả cả nghìn cân kim khí toàn bộ đều là giả. Sao chán vậy, Công Tôn buồn bực, Kim Gia bán đồ giả à? Không có khả năng, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, bán hàng giả tối đa là trộn linh tinh vào vàng thôi, chưa thấy ở đâu làm giả kiểu này. Đúng a, đống này mà bán ra bên ngoài, ngay lập tức sẽ bị chụp tới khai phong phủ à? Bàng Dục lắc đầu, kim phô của Kim Gia là nhà buôn lớn, nhà ta còn có vài kiện kim khí mua từ chỗ này, tuyệt đối hàng thật giá thật. Hơn nữa nếu là giả, không cần phải tạo một cái kho lớn như vậy để chứa đi. Triệu Phổ hỏi, Triển Chiêu sờ sờ cằm kỳ hoặc, lúc này, chợt nghe Thiên Tôn nói thầm, làm việc gì cũng phải có lý do a. Trong hầm còn có gì khác không a? Triển Chiêu hỏi, các ảnh vệ hào hào tìm lại một chút, cuối cùng Dạ Ảnh nhảy lên, kỳ quái a. Ở đâu quái? Triển Chiêu hỏi. Không có cửa ra à? Dạ Ảnh nói, tìm kỹ chưa? Triệu Phổ hỏi, Dạ Ảnh gật đầu, phía dưới bốn vách tường đều phong kín, căn bản không có cửa ra, cái kho này như một cái hộp vậy. Khó trách chúng ta tìm lâu như vậy không tìm được cơ quan ẩn giấu cửa vào, thì ra là không có a. Tử Ảnh cũng thấy kỳ quái, mọi người đây đó nhìn nhau, tính đến độ cứng rắn của tường đá. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, gocchuyenaudio.com. Vô luận là ai làm, cảm giác như sau khi giấu số vàng giả này đi thì sẽ không bao giờ lấy ra nữa. Tất cả mọi người nhịn không được nhíu mày, làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Nếu như muốn tiêu hủy thì đem vứt toàn bộ là được, đâu cần phí sức như vậy. Tìm lại thử xem, Triển Chiêu muốn nhóm Tử Ảnh tìm thêm một chút xem có sổ sách các loại không. Tử Ảnh bọn họ lắc đầu, phía dưới đã tìm hết rồi, không có đâu. Tất cả mọi người nhịn không được nhíu mày, vậy đống tài sản đồ sộ của Kim Gia đi đâu rồi? Khi rời Kim Gia Lão Trạch trở về khai phong phủ đích thời gian, trời đã đen kịt. Triển Chiêu trở lại viện khai phong phủ, vừa ngồi xuống, liền cảm giác có gì đó cọ vào chân, cúi đầu nhìn, lập tức vui vẻ hẳn, là Tiểu Mã. Triển Chiêu xoa xoa đầu Tiểu Mã, sao ngươi lại chạy vào trong viện? Ngươi chiều nào cũng đến thăm nó, hôm nay lại không thấy đâu, chắc là nó nhớ ngươi. Nham Bật cầm một cái máng đi tới, bên trong là đồ ăn được tỉ mỉ chuẩn bị cho đa đa phải ăn ngon, Tiểu Mã mới nhanh lớn. Ai, Triển Chiêu vuốt ve Tiểu Mã, thở dài thườn thượt. Một bên, Ngô Nhất Họa đã ngủ cả buổi chiều vừa lúc ngồi xuống, tò mò nhìn hắn, mới vài tuổi đầu mà đã thở dài. Làm sao vậy, án tử không có đầu mối à? Một tí đầu mối cũng không có. Triển Chiêu gật đầu, người liên quan đến Kim Gia không phải chết sạch cũng đã xa chạy cao bay, dĩ nhiên không còn lưu lại một người. Ba vụ án còn lại cũng không chút manh mối nào, hung thủ này hạ thủ cũng quá sạch sẽ lưu loát rồi. Không chừng quả thật không phải do người làm a. Bàng Dục súng vô giúp vui, ta vừa đi dạo một vòng, trong khai phong đã bắt đầu lan truyền, nói là Kim Gia thiếu nãi nãi trở về báo thù.

Linh đường cũng không cho phúng viếng, chỉ mua chút hương nến để làm, lúc đó mọi người nghĩ rằng người của Kim gia chắc là thương tâm quá độ. Nói cả nửa ngày, Triển Chiêu nhịn không được mà hỏi, có ai thấy qua thi thể Kim gia tiểu thiếu gia không a? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều biểu thị nghe nói đã chết thôi, là tự sát. Có phải tự sát hay không phải nhờ khám nghiệm tử thi để xác nhận? Bạch Ngọc Đường hỏi, người khám nghiệm tử thi trước đây của Khai Phong Phủ đâu? Triển Chiêu phái người đi tìm thì được trả lời là, niên kỷ rất lớn, mấy năm trước đã qua đời. Triển Chiêu híp mắt không thích hợp, Công Tôn cầm sảnh chạy tới, đi khe núi Tây Sơn đào mộ đi. Mọi người nhìn chằm chằm Công Tôn, Triệu Phổ nhìn sắc trời một chút Nguyệt Hắc Phong cao thế này mà chạy đi khe núi đào mộ, Công Tôn hăng hái thật. Đang nói chuyện, một thủ vệ ở cửa chạy vào nói, Triển đại nhân, qua đại nhân tới. Mọi người buồn bực đã hơn nửa đêm, qua thanh sao còn chạy tới. Hoàng thượng bảo hắn truyền lời gì sao? Một hồi sau, Qua Thanh chạy vào, mặc một thân thường phục cầm trong tay một cái rổ, xem ra hôm nay không có ca trực. Ăn hạt dẻ không? Qua Thanh chạy vào, đặt một rổ hạt dẻ đặt lên trên bàn, nãi nãi ta cho. Mọi người nhìn trời hơn nửa đêm chạy tới đưa hạt dẻ. Bên ngoài đều đang truyền nhau là Kim gia thiếu nãi nãi trở về báo thù, ai biết chuyện Kim gia năm đó nhanh đến Khai Phong Phủ, nếu không tính mạng khó giữ. Qua Thanh hiếu kỳ, có ai tới chưa? Tất cả mọi người nhìn Âu Dương tay chân rất nhanh a. Âu Dương nhướn mi đương nhiên. Sau đó, Bạch Ngọc Đường hỏi Qua Thanh, ngươi hơn nửa đêm chạy tới để hỏi vậy thôi. Ta vừa nghe được trên đường tới đây thôi. Qua Thanh nói, vốn đã ngủ, đang mộng đẹp thì bị nãi nãi đánh thức, hôm nay ta được nghỉ nên đến nhà Gia Gia nãi nãi ăn cơm. Tất cả mọi người hơi sừng sốt, nhà Gia Gia Qua Thanh ở đối diện Tây Sơn, trước mọi người còn muốn đến bái phỏng để xem có hỏi được đầu mối gì không mà bận quá rồi quên mất, lẽ nào Qua Thanh đưa đầu mối tới a? Nãi nãi ngươi biết gì đó đúng không? Triển Chiêu vội hỏi, nãi nãi ta vừa nói, mấy ngày hôm trước nàng thực sự thấy Kim gia tôn tức phụ nhi. Qua Thanh nói, lời này nàng nói lúc ăn cơm chiều rồi, nhưng Gia Gia nói nàng nằm mơ thôi, ta cũng không lưu ý. Bất quá vừa rồi ta đang ngủ say thì bị nàng lay dậy nói lúc đó nàng chưa có ngủ, khẳng định là không nhìn lầm. Tất cả mọi người nhíu mày, nãi nãi ngươi thấy ở đâu? Ở nhà a, một câu này của Qua Thanh làm mọi người hít sâu một hơi. Đương nhiên hai người đó không phải tới nhà ta. Qua Thanh ngoắc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hai ngươi rảnh không, rảnh thì qua nhà Gia Gia ta một chuyến, các ngươi nhìn là biết. Thứ đó phải nhìn tận mắt không chừng đêm nay cũng gặp được đó. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu theo Qua Thanh xuất môn, chuẩn bị đi gặp quỷ. Thiên Tôn và Ân Hầu đã sớm ngủ, còn Ngô Nhất Họa ban ngày đã ngủ no nên hiện tại khóc ngủ, nên cũng theo đi. Long Kiều Quảng trái phải nhìn một chút, trước mắt là ba sự lựa chọn, hoặc là đi đánh một giấc, hoặc là đi xem nhóm Công Tôn xếp thi thể, hoặc là đi gặp nữ quỷ. Vì vậy, Quảng gia hí hừng đi theo Triển Chiêu bọn họ gặp nữ quỷ vui nhất. Cách chương.